Luân hồi đan đế, chương 1286, Chí Tôn Cổ. Góc truyện audio .com. Chấm, ngươi lấy là ta không dám. Thất trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Ta nói, ngươi tùy ý, Lăng Vân nói. Không nghĩ tới ngươi lại lạnh như vậy máu. Thất trưởng lão vô cùng oán hận. Rõ ràng ngươi cùng Thẩm Kha quan hệ không tệ. Có thể ngươi đối với ngươi tánh mạng. Nhưng nửa điểm không thèm để ý, ngươi sai. Thẩm Kha mở miệng nói. Lăng tiên sinh sở dĩ nói tùy ý. Là bởi vì ngươi vô sắc cổ. Đối với ta vậy không tác dụng. Cái này không thể nào. Thất trưởng lão có chút cuồng loạn. Theo bản năng, hắn cũng không để ý hậu quả gì. Liền muốn thúc giục Thẩm Kha trong cơ thể tử cổ. Kết quả, Thẩm Kha giống vậy hảo đoan đoan đứng ở đó. Liền chân mày cũng không có nếp nhăn một tí. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thất trưởng lão liên tục tái diễn hô to. Tựa như bị kích thích đến liền bệnh thần kinh. Ngược lại là ngũ trưởng lão tựa hồ nghĩ đến cái gì? Nói, Lăng tiên sinh, mới vừa rồi ngài cầm A Kha ly rượu đổi. Chẳng lẽ là sớm biết rượu bên trong có vô sắc cổ? Cho nên cho A Kha đổi ly không rượu. Không sai, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Hắn sớm nhận ra được rượu bên trong có cổ. Cho nên, hắn âm thầm vận chuyển trộm thiên cổ. Đem rượu trong nước vô sắc cổ tiêu diệt. Tiếp theo lại đem cái này không có vô sắc cổ rượu trả lại cho Thẩm Kha. Vô sắc cổ là bất phàm. Nhưng cùng trộm thiên cổ so sánh. Thật cũng chỉ có thể coi như là rác rưởi. Vô sắc cổ, chính là u oánh cấp độc cổ. Ta không tin ngươi thật có thể hóa giải. Ngũ trưởng lão thần sắc điên cuồng. Tiếp theo, hắn trực tiếp thả ra vô sắc cổ mẫu cổ. Vô sắc cổ mẫu cổ, giống vậy không thấy được. Mọi người tại đây chỉ cảm thấy hư không một hồi chập chờn. Sau đó tựa hồ có chút khủng bố vật đánh úp về phía Lăng Vân. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Đứng ở đó không tránh không tránh. Trực tiếp đưa tay hướng về phía hư không vừa truyền. Quảng cáo. Nhất thời. Một đoàn vô hình không màu vật. Liền bị hắn chộp vào trong tay. Vật này tuy cực kỳ kín đáo. Nhưng bị Lăng Vân bắt sau đó. Cẩn thận dùng linh thức cảm ứng. Vẫn mơ hồ cảm ứng được. Trong tay hắn phảng phất có một đoàn sương mù nhàn nhạt. Giết hắn, giết hắn, ngũ trưởng lão gầm hét lên. Chỉ tiếc, cái này vô sắc cổ bị Lăng Vân bắt sau đó. Nửa điểm lực phản kháng đều không. Nó lực lượng, hoàn toàn bị trộm thiên cổ khắc chế. Lăng Vân không có khách khí. Một mặt dùng trộm thiên cổ ngăn cản vô sắc cổ. Mặt khác trực tiếp vận chuyển vạn cổ nuốt trời quyết. Bắt đầu chiếm đoạt cái này vô sắc cổ. Ngay chớp mắt. Cái này vô sắc cổ lực lượng, liền bị Lăng Vân nuốt trọn. Sau đó mọi người tại đây liền thấy, Lăng Vân lòng bàn tay xuất hiện một cái nửa trong suốt. Nhìn như xem nước gấu cổ trùng. Cái này là chết vô sắc cổ, còn sống vô sắc cổ. Mắt thường là không thấy được, chỉ có chết sau đó, vô sắc cổ mới sẽ hiện ra. Thất trưởng lão, ngươi thật là to gan. Thẩm Kha hoàn toàn bị chọc giận. Nàng đã cho thất trưởng lão cùng phái trung lập cơ hội. Không nghĩ tới những người này chút nào không cảm kích. Còn ý đồ cắn trả nàng. Trong chốc lát, Thẩm Kha sát ý trong lòng nổi lên. Những người này mưu hại nàng thì thôi. Còn cầm Lăng tiên sinh dắt kéo vào. Vù vù, không có chút nào báo trước. Thẩm Kha liền trực tiếp ra tay. Nguyệt quang cổ. Tựa như một đạo ánh trăng vạch qua hư không. Sau đó liền nghe được. Phốc, một tiếng. Thất trưởng lão ấn đường phút chốc liền bị xuyên thủng. Thất trưởng lão trợn to hai mắt. Tựa hồ không dám tin tưởng. Mình chỉ như vậy bị giết. Mà Thẩm Kha sát ý như cũ không lắng xuống. Hôm nay cùng thất trưởng lão có liên quan người. Hết thảy giết cho ta. Nàng lãnh khốc hạ lệnh. Lúc này thì có người hướng ra phía ngoài điên cuồng bỏ chạy. Những người này không trốn khá tốt. Vừa trốn Thẩm Kha liền tự mình đuổi giết. Nửa khắc đồng hồ không tới liền giết hơn 10 người. Lúc này, Thẩm Kha ở Mạn Đà La Sơn Trang lại mở ra một vòng đại quy mô hơn 8 máu. Trước lúc này, nàng lo lắng Mạn Đà La Sơn Trang lực lượng suy yếu quá mức. Vì vậy giữ nguyên những phe trung lập kia tánh mạng. Hiện tại nàng lại không nửa điểm mềm lòng. Tất cả và thất trưởng lão có dính dấp người đều bị nàng rửa. Thất trưởng lão người nhà vậy trực tiếp bị diệt môn. Đối với lần này, Lăng Vân chỉ bên cạnh xem, không tham dự. Thẩm Kha tương lai phải đi đường gì, vậy để cho Thẩm Kha tự quyết định. Bây giờ nhìn lại, Thẩm Kha là muốn trở thành một cái giống như nữ đế vậy thiết nương tử. Bên ngoài đại thanh tẩy lúc đó, Lăng Vân, Thẩm Kha và ngũ trưởng lão ở một gian trong đại điện hội tụ. A Kha, ngươi có phải hay không có đôi bổn mạng cô? Ngũ trưởng lão bỗng nhiên nói. Thẩm Kha nói, lão sư, ngươi tại sao có thể như vậy hỏi? Trước ngươi cùng Mộ Dung Yên đánh một trận. Rõ ràng chúng Mộ Dung Yên cổ độc, kết quả lại không truyền. Cái này rõ ràng không giống tầm thường. Ngũ trưởng lão nói, sau đó ta nghĩ tới nghĩ lui. Chuyện này chỉ có một cái khả năng. Đó chính là ngươi có đôi bổn mạng cổ. Không sai, Thẩm Kha không chối. Ngũ trưởng lão thần sắc chấn động mãnh liệt. Suy đoán thuộc về suy đoán. Chân chính đạt được chứng thật. Nàng vẫn là vô cùng là chấn động. Đối với cổ tu giới mà nói, đôi bổn mạng cổ tỷ võ đạo giới đôi mệnh hồn còn muốn hiếm hoi. Chí ít, Mạn Đà La Sơn Trang liền chưa bao giờ có tương tự ví dụ. Chỉ có một ít cổ xưa trong điển tịch tồn tại qua. Mà hôm nay, Thẩm Kha lại có thể cũng có đôi bổn mạng cổ. Ngươi ngoài ra một cái bổn mạng cổ là cái gì? Hơi bình phục tâm tình sau đó, ngũ trưởng lão liền không nhịn được hỏi. Thẩm Kha không trả lời, mà chỉ nói, lão sư, ta còn có chút chuyện, muốn cùng Lăng tiên sinh đơn độc nói. Nghe vậy, ngũ trưởng lão tâm thần run lên, quảng cáo, chỉ nghe Thẩm Kha lời này nàng liền biết. Thẩm Kha mặc dù nặng dùng nàng, nhưng cũng không tín nhiệm nàng. Nàng không có trách cứ Thẩm Kha, mà là khá là xấu hổ áy náy. Nàng biết, cái này không thể trách Thẩm Kha, chỉ có thể trách chính nàng. Dẫu sao từ vừa mới bắt đầu, nàng cũng là biết Mạn Đà La Sơn Trang đào tạo Thẩm Kha mục đích. Chỉ là sau đó có cảm tình, nàng mới dần dần chân chính quan tâm Thẩm Kha. Thẩm Kha không có diệt trừ nàng, ngược lại trọng dụng nàng. Đây đã là nàng may mắn. Cùng ngũ trưởng lão rời đi, Thẩm Kha xoay người nhìn về phía Lăng Vân. Tiên sinh có thể muốn biết, ta ngoài ra một cái bổn mạng cổ là cái gì? Chuyện này, ngươi chẳng muốn nói cho ngươi lão sư, nhưng phải nói cho ta. Chấm, Lăng Vân cười nói. Lúc trước ngũ trưởng lão hỏi vấn đề này, Thẩm Kha nhưng nói sang chuyện khác. Rõ ràng cho thấy chẳng muốn nói cho ngũ trưởng lão. Thẩm Kha nghiêm sắc mặt. Nàng mặc dù là ta lão sư, nhưng lúc ban đầu đào tạo ta, thật ra thì mục đích cũng không thuần. Ta đối với nàng không có chút tín nhiệm nào cảm. Trọng dụng nàng, vậy chẳng qua là bởi vì nàng dẫu sao là ta lão sư, đối với ta có thụ nghiệp ân. Nhưng dù là nàng là ta lão sư, đối với ta lại nói, vậy kém hơn tiên sinh ngài một sợi lông tơ. Không có tiên sinh, A Kha ở 2 năm trước liền chết. Không thể nào cũng như bây giờ thành tựu. Mà lần này cũng là tiên sinh, mới để cho ta sống sót. Còn có A Kha rất rõ ràng, ta có thể thức tỉnh đôi bổn mạng cổ. Nguyên nhân ở Vu tiên sinh ban cho ta thiên ngọc độc kinh. Này độc cổ thần hồ kỳ thần, tạo hóa tuyệt thế, nguyên nhân chính là ta một mực tu hành nó, lúc này mới sẽ thức tỉnh đôi bổn mạng cổ. Ở A Kha trong lòng, A Kha hết thảy đều là tiên sinh ban tặng, tiên sinh so A Kha mình tánh mạng còn trọng yếu hơn. Nghe vậy, Lăng Vân thu liễm nụ cười, than thở một tiếng, nói cho ta, ngươi ngoài ra một cái bổn mạng cổ là cái gì sao? Qua một hồi Lăng Vân nói, Thẩm Kha mặt lộ nụ cười. Tiên sinh, ta ngoài ra một cái bổn mạng cổ, tên là Chí Tôn Cổ. Chí Tôn Cổ, cái này một tí, Lăng Vân là thật động dung. Hắn biết Thẩm Kha cổ bất phàm, nhất định là hiếm thế cổ, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ là Chí Tôn Cổ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.